Tôi nghĩ có thể Trương Cường do lúc nãy sợ hãi quá, khi chạy đã lạc đường, cũng không chừng. Người đàn ông trung niên nói đến mình cũng không hoàn toàn tin. Nhiều người như thế này đều không lạc đường, chỉ có y lạc đường. Thùy Linh có chút hoảng sợ nói, bây giờ làm thế nào, chúng ta không ai vào tìm anh ấy nữa. Không người trả lời. Việc hố trời lúc nãy đã làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi rồi. Bây giờ lại trở vào tìm một người, mọi người đều không có cái lá gan này. Đợi đội tìm kiếm cứu nạn lại đây, rồi hãy tính. Trong đám đông, có người lên tiếng. Không ai tình nguyện vì một người không quen mà đi vào chỗ nguy hiểm. Đến ngay cả người đàn ông trung niên cũng im lặng. Xét cho cùng, sự việc xảy ra ban nãy đã làm cho mọi người quá kinh hãi. Ninh Kinh Tuyết im lặng đi theo mọi người đến địa điểm du lịch gần nhất. Lúc mọi người đi vào trong khách sạn, đội cứu hộ đã đi vào tìm kiếm. Có hai thành viên trong đoàn du lịch xung phong theo cùng dẫn đội tìm kiếm cứu nạn vào trong. Ninh Kinh Tuyết cuối cùng hiểu được sự nguy hiểm của thần Long Giá. Bản nãy thậm chí trong đầu cô đã từng nảy sinh ý định đến bên bờ vực đó để xem. Bây giờ xem ra có lẽ cô vẫn chưa đến được đó, thì mạng bé nhỏ của cô đã không còn nữa rồi. Việc này không thể dựa vào dũng khí là có thể đạt được. Có lúc cần phải có thực lực. Ít nhất bây giờ, cô ấy không có cái thực lực này. Không thể đi xem được người kia rốt cục có phải Diệp Mặc hay không. Tâm trạng của cô cũng không thể bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ ra ngoài là để cho khuây khỏa, muốn cất giấu đi hình ảnh của Diệp Mặc. Thậm chí muốn giấu vào nơi sâu nhất của trái tim. Nhưng cô phát hiện ra rằng tâm trạng càng phiền não hơn. Hình ảnh Diệp Mặc lại cứ hiển hiện trước mắt. Thậm chí giây phút hắn rơi xuống vực cũng càng lúc càng rõ ràng. Là mình tự đã suy nghĩ nhiều quá hay sao? Nhìn người khác lại thành anh ấy. Tự nhiên anh ấy đi đến nơi đây làm cái gì? Ninh Kinh Tuyết lại một lần nữa nghĩ đến cái hộp thuốc nhỏ của Diệp Mặc. Có thể anh ấy đi hái thuốc. Hướng dẫn viên Thúy Linh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ ngày làm hướng dẫn viên du lịch, đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc có người mất tích. Thùy Linh, tôi muốn hỏi cô một việc. Công ty cô có máy bay trực thăng, có phải cũng có thể thuê để sử dụng và tìm kiếm cứu nạn đúng không? Ninh Kinh Tuyết đến chỗ Thùy Linh để hỏi xem về máy bay trực thăng. Thùy Linh lắc đầu. Thường mà nói công ty rất ít khi huy động đến máy bay trực thăng. Cho thuê lại thì càng không thể. Bởi vì huy động đến máy bay trực thăng không phải một việc đơn giản. Đầu tiên phải xác định được đối tượng tìm kiếm. Chủ yếu nhất là phải đề nghị phê chuẩn. Nếu không thì máy bay trực thăng không thể tùy tiện huy động được. Ninh Kinh Tuyết đã hiểu ra. Nói trắng ra cái trực thăng này chính là chiêu bài để cho mọi người yên tâm hơn một chút mà thôi. Nếu có chuyện xảy ra thật, vẫn chẳng thể giúp được tích sự gì cả. Càng không thể nói giờ chỉ là cô thầm cảm thấy người đó là Diệp Mặc. Chính xác có phải Diệp Mặc hay không? Đến bây giờ, bản thân cô cũng không biết. Xảy ra chuyện thế này đã không còn ai còn tâm trạng để đi du ngoạn nữa. Đến ngày thứ hai đoàn du lịch về lại Du Châu. Ninh Kinh Tuyết không về lại Du Châu với mọi người, mà trực tiếp về Ninh Hải. Cô biết rằng chỉ dựa vào thực lực bản thân, muốn đi đến chỗ bờ vực đấy chỉ là vọng tưởng. Hơn nữa cô cũng vẫn chưa khẳng định người đó chính là Diệp Mặc. Hoặc có lẽ trong đầu cô đã nghĩ về hình ảnh Diệp Mặc quá nhiều, đến nỗi một cái bóng cũng cho rằng đấy là Diệp Mặc. Thì cứ cho là có thể đi qua thật. Người đó cũng chính xác là Diệp Mặc. Từ bờ vực cao thế mà rơi xuống cũng chỉ có chết. Mặc dù cô rất muốn gọi trực thăng trợ giúp, nhưng cô không thể nói rõ được rốt cục người phải tìm kiếm kia là ai. Nếu như Uyển Thanh có mặt, thì tốt biết mấy, bố cô ấy có lẽ có thể giúp được, ngay cả khi không cần hỏi rõ đó là ai. Mục đích mà Ninh Kinh Tuyết trở về Ninh Hải là muốn xác định một chút người mà mình nhìn thấy có phải Diệp Mặc hay không. Mặc dù cô không dám khẳng định Diệp Mặc sẽ đến Ninh Hải, nhưng cô vẫn muốn đến trường học của Diệp Mặc xem qua. Bởi vì có lẽ cũng là lúc nhận bằng tốt nghiệp rồi. Cũng có lẽ Diệp Mặc quay trở về trường học để nhận bằng tốt nghiệp thì sao? Còn một lý do khác là cô muốn tìm Tô Tĩnh Văn hỏi chút việc. Ninh Kinh Tuyết về đến Ninh Hải, nhìn thấy khóm cỏ của mình trong vườn đã lớn rất tốt. Cũng xem như là nhẹ nhõm hơn chút.